thì bà bảo cô ngồi xuống trước, bản thân sẽ lên lầu gọi anh. Nhàn Tiêu Tiêu gật đầu cười nhẹ với dì Chân rồi ngồi xuống ghế. Khi dì Chân vừa đi mất, Lâm Thái Thụy vào phòng bếp, khẽ nhìn cô bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi đặt mông ngồi xuống, không nhịn được sự khó chịu trong lòng, bỏ qua lời cảnh báo của Lâm Dục Thần mà lên giọng mỉa mai. Cũng biết bám người thật, mặt dày bước chân vào nhà cháu tôi ăn bám, không biết liêm sỉ. Nhau mi tâm nhìn Lâm Thái Thụy, Nhàn Tiêu Tiêu hiện giờ đã hiểu vì sao Lâm Dục Thần không muốn bà ta ở lại đây rồi. Cô không tức giận, ngược lại còn nói với bà ta. Tôi ăn bám, nhưng được anh ấy tình nguyện. Còn kẻ khác thì phải nằng nặc cầu xin mới được ở đây. Nói xem ai là người không biết liêm sỉ. Lâm Thái Thụy tức giận đập bàn một cái, đứng giận chừng lên Nhàn Tiêu Tiêu lớn tiếng. Tôi là dì của nó, có công dưỡng dục nó. Ở đây thì chẳng gì phải xấu hổ. Còn cô từ đâu chui ra? Có làm gì giúp ích nó bao giờ chưa? Ngược lại còn khiến nó bận tâm. Người như cô chẳng xứng chút nào với Dục Thần cả. Ba mẹ nó đã chết, nó chỉ có duy nhất tôi và Tố Tâm là người thân, mà tôi và con bé sẽ không bao giờ chấp nhận cô là con dâu Lâm gia đâu. Đừng mơ tưởng. Cô có quyền đến thế sao? Giọng nói lạnh lùng từ phía sau Lâm Thái Thụy vọng đến. Bà ta giật thót tim, xoay đầu ngỡ ngàng. Anh nhìn bà ta một cái lạnh nhạt, bình thản đi đến ôm eo Nhan Tiêu Tiêu cất lời. Đúng, cô đã giúp con nhiều điều lúc trước kia, thế nên con rất cố gắng giúp công ty cô ổn định trở lại. Con cũng chẳng ngại tặng cô mấy căn nhà, mấy mảnh đất, mỗi tháng gửi tiền cho cô. Chắc là từ lâu đã đủ bù đắp hết. Còn Tiêu Tiêu là người con yêu, là động lực của con, không phải kẻ ăn bám như cô nói. Mong cô tôn trọng cô ấy một chút. Nếu cô còn dùng những lời lẽ không tốt xúc phạm Tiêu Tiêu một lần nữa, còn không ngại bỏ qua tình cảm cô cháu, đến lúc đó thì cô đừng hối hận. Con... Lâm Dục Thần không nói chuyện với bà ta nữa, dắt tay Nhàn Tiêu Tiêu lên lầu. Lâm Thái Thụy vô cùng tức giận, lại muốn đập phá, nhưng nghĩ đến địa vị của mình hiện tại không còn như xưa. Bà ta cố gắng bình tĩnh, móc điện thoại ra gọi cho Lâm Tố Tâm. Rốt cuộc con đi đến chừng nào đây hả? Có biết gì bị nó và con khốn kia ức hiếp thế nào không? Trong loa điện thoại phát ra tiếng thở dài. Thôi mà dì, nhẫn nhịn một lúc. Chỉ qua ngày hôm sau nữa, tình cảm của bọn họ sẽ không còn như xưa đâu. Con đã chuẩn bị tất cả hết rồi. Mong là những uất ức mà chúng ta phải chịu sẽ không uổng công vô ích. Nói chuyện với Lâm Thái Thụy xong, Lâm Tố Tâm cúp máy, thong thả nằm trên giường nhìn đồng hồ mỉm cười. Đã đến lúc cô ta đi thực hiện kế hoạch. Bên Trung Quốc bây giờ là buổi tối, nhưng bên Pháp đã là sáng sớm. Lâm Tố Tâm ngồi taxi đến một tiệm thức uống cao cấp. Cô vào bên trong chờ đợi. Người này đúng thật khó hẹn. Cô đã dùng mất một tuần, mặt dày đến công ty của hắn. Hết lần này đến lần khác mời, bây giờ mới chịu gặp mặt cô ta. Đúng 8 giờ, người đàn ông Lâm Tố Tâm hẹn gặp đã đến nơi. Nhìn thấy hắn vào trong, Lâm Tố Tâm liền ngoắc tay với hắn. Người đàn ông thấy cô vẫy tay thì đi đến, nhìn cô bằng con mắt dò xét. Không thèm ngồi xuống đã cất lời. Cô tìm tôi hết lần này đến lần khác có việc gì? Mong cô nói nhanh, tôi rất bận, không có thời gian vòng vo. Lâm Tố Tâm nhếch môi uống một ngụm cà phê thấm giọng. Cô ta lấy điện thoại lướt lướt vài cái, đưa lên trước mặt người đàn ông. Không biết ngài Nicolas đây có quen cô gái này hay không? To mắt nhìn bức ảnh, Nicolas lập tức giật điện thoại trên tay Lâm Tố Tâm, đưa gần đến mắt. Trong ảnh là một người phụ nữ ngồi trên đùi của người đàn ông. Mặt bàn trước mặt họ toàn là những tệp giấy tờ chồng chất. Hai người kia như là đang giỡn hớt với nhau, cười vô cùng vui vẻ. Mắt thấy cảnh tượng này, con ngươi hắn hiện lên tia thống khổ tràn trề. Nhìn dáng vẻ đần độn của Nicolas, Lâm Tố Tâm liếc mắt ghét bỏ. Anh ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện. Hắn trả lại điện thoại cho cô ta, nhau mi nghi hoặc. Sao cô chụp được nó? tôi chụp anh chị dâu của mình có gì bất ngờ. Hắn càng tò mò trong lòng, anh chị dâu, cô ta là em gái của Lâm Dục Thần. Cô muốn gì? Lâm Tố Tâm nhẹ cong môi chẹp miệng một cái. Anh quả là thông minh. Được, tôi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cùng anh hợp tác chia sẻ Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu khỏi nhau. Cô... Đừng bất ngờ. Tôi chỉ là em gái nuôi của Lâm Dục Thần. Không muốn bất kỳ ai cướp đi anh ấy khỏi tay tôi. Cho nên, ngài Nicholas mau dắt người phụ nữ ngài yêu khỏi Dục Thần của tôi. Càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi không đảm bảo được mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bây giờ Nicholas đã hiểu được vấn đề. Đôi mắt xanh biếc của hắn không mấy thiện cảm, nhìn người phụ nữ tầm cờ trước mắt. Cô nghĩ Lâm Dục Thần dễ dàng cho cô động vào Ami. Lại cong môi cười khinh, Lâm Tố Tâm gằn từng chữ nói. Nếu bứt tôi đến cùng, chẳng điều gì mà tôi không dám làm cả. Cảm nhận được Lâm Tố Tâm không hề vênh váo nói suông, Nicholas gật đầu. Vậy cô gặp tôi để nói những điều này thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau, tách xa bọn họ ra. Nhíu mà nhìn cô ta, hắn hỏi. Làm cách nào? Nhếch môi một cái, Lâm Tố Tâm cất giọng đầy nguy hiểm. Để bọn họ hiểu lầm nhau. Lâm Dục Thần phải đi công tác ở Anh vài ngày. Anh cũng muốn Nhan Tiêu Tiêu cùng theo. Nhưng cô đã từ chối. Vì hiện tại bản thân còn bận một dự án cần phải làm gấp. Cô cũng đâu nỡ xa người mình yêu. Chỉ là không muốn lúc nào cũng theo khư khư bên anh. Trong khi chẳng giúp ích được gì. Thà rằng cô ở lại công ty làm việc còn hơn. Anh sợ Nhan Tiêu Tiêu ở nhà sẽ không thoải mái. Bởi vì cô mình... Nên đem cô sang nhà của Trác Vũ Ninh và Lương Mỹ Lệ ở tạm vài ngày. Họ đã nghe Lâm Dục Thần nói hết mọi chuyện nên không tỏ ra bất ngờ mà vui vẻ đón tiếp Nhan Tiêu Tiêu. Buổi tối, Nhan Tiêu Tiêu cùng hai người họ ăn cơm, hỏi vài câu về chuyện tình cảm của mình và Lâm Dục Thần. Nhà cũng đã ở chung, em dự định khi nào cùng Dục Thần kết hôn? Trước câu hỏi của Trác Vũ Ninh, Nhan Tiêu Tiêu tỏ vẻ khá ngượng ngùng. Ừ, chắc còn rất lâu. Chúng em chưa có nhiều thời gian quen nhau. Còn phải tìm cách thuyết phục ba mình, nên em chưa nghĩ đến. Trác Vũ Ninh gật đầu. Suy cho cùng, tên Nhan Nghị kia vẫn là vật cản trở lớn của Lâm Dục Thần, còn chưa được loại bỏ. Lương Mỹ Lệ cất lời. Anh thật là, người ta còn muốn trải nghiệm thời gian làm người yêu của nhau. Anh Dục Thần còn chưa tính đến anh gấp gáp cái gì. Anh chỉ muốn có bạn cho con trai chúng ta chơi thôi. Nếu con của Dục Thần và Tiêu Tiêu là bé gái, thì anh sẽ lập tức hứa hôn cho chúng. Lương Mỹ Lệ tỏ vẻ khinh thường lời nói của anh. Có duyên thì chúng sẽ tự đến với nhau. Anh khác gì ép buộc chúng nó, thật lo xa. Tiếng khóc trẻ con từ ngoài vọng vào. Vừa nghe hai vợ chồng đã biết là cậu quý tử của mình rồi. Lương Mỹ Lệ nói với bảo mẫu, đưa thằng bé cho tôi. Cậu bé kháu khỉnh mũm mĩm trên tay bảo mẫu, được đưa đến cho Lương Mỹ Lệ bế. Cậu bé rất thích nhõng nhẽo, cứ lâu lâu không thấy ba mẹ sẽ quấy khóc. Trác Vũ Ninh chỉ nhẹ đầu vào con trai. Con đã lớn già đầu rồi, còn khóc lóc cái gì, chẳng bằng một phần của ba con chút nào. Nhìn đứa bé vô cùng dễ thương, Nhan Tiêu Tiêu rất thích thú. Thằng bé bao nhiêu tháng rồi chị? 12 tháng rồi, nhưng nó mới chỉ biết lật thôi, em bé không? Cô vốn dĩ rất thích em bé nên lập tức đồng ý. Vòng tay cẩn thận bế đứa bé vào lòng, cô nựng hai cái má bầu bĩnh của cậu nhóc mỉm cười. Dễ thương chết mắt. Cậu bé chớp chớp mắt nhìn cô trông rất đáng yêu, làm con tim nhỏ bé của Nhan Tiêu Tiêu tan chảy. Trác Vũ Ninh mỉm cười cất lời. Nếu em thích như thế thì cùng Dục Thần mau có một baby đi. Cô ái ngại trả lời. Em chưa tính đến chuyện đó đâu. Dục Thần đã gần 30 tuổi rồi. Em mà không tính đến, chắc đến già mới có con đấy. Nhăn mặt đánh vào vai Trác Vũ Ninh một cái, Lương Mỹ Lệ mắng. Chuyện nhà người ta, anh thích xen vào thế à? Để Tiêu Tiêu thoải mái ở đây. lắc đầu ngao ngán, Trác Vũ Ninh cất lời. Anh biết rồi, bà xã của anh nói gì cũng đúng, làm gì cũng không sai. Nhìn cả gia đình bọn họ thật hạnh phúc, Nhan Tiêu Tiêu cũng muốn được như họ. Cô tự hứa với lòng, sẽ cố gắng thuyết phục ba mình để ông ấy chấp nhận mối quan hệ của mình và Lâm Dục Thần. Thấm thoát cũng đã qua 4 ngày, tối nay Lâm Dục Thần về nước. Anh có nhắn tin bảo Nhan Tiêu Tiêu đến nhà hàng Tứ Xuyên cùng ăn một buổi tối tình yêu. Nhan Tiêu Tiêu thấy tin nhắn của anh trong lòng vô cùng phấn khởi. Buổi chiều tan ca xong đã đến cửa hàng để mua một cái váy mới. Khi ra khỏi đó, dự định về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò thì vô tình gặp được một người quen. Cô đứng hình mất mấy giây mới mở miệng cất lời. Nicolas, sao anh ở đây? Hắn vui vẻ cong môi với cô. Đến tìm em đấy. Tìm tôi. Ngồi trong một quán thức uống ven đường, Nhan Tiêu Tiêu tiếp tục thắc mắc. Anh tìm tôi có việc gì? Ánh mắt Nicolas buồn bã nhìn xuống mặt bàn, hắn gõ gõ vài cái. Thật ra Ami, tôi từ lâu nhận ra bản thân có thứ tình cảm vượt xa bạn bè với cô rồi. To mắt nhìn hắn, cô tưởng mình nghe nhầm. Gì chứ? Nicolas đột ngột nắm lấy bàn tay của Nhan Tiêu Tiêu, giọng nói tràn đầy thâm tình. Ami, anh thật sự đã yêu em rồi. Thu tay lại khỏi lòng bàn tay của hắn, cô gượng gạo từ chối. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Nicolas không vui ra mặt cất lời. Người em nói là Lâm Dục Thần, em nghĩ hắn thật sự đối tốt với em. Nhau mi nhìn hắn, Nhan Tiêu Tiêu khó hiểu. Đương nhiên tôi biết Dục Thần thật lòng với tôi rồi. Ý anh là gì? Đừng vì tôi từ chối mà nói xấu anh ấy. Thở dài một tiếng rồi tựa lưng lên thành ghế, Nicolas nhìn Nhan Tiêu Tiêu chằm chằm. Em đã tin hắn đến mù quáng như vậy. Được, anh sẽ cho em biết vì sao Lâm Dục Thần muốn giữ em bên cạnh hắn ta. Lấy trong túi mình ra mấy tấm hình rồi đưa cho cô, ánh mắt hắn rất nghiêm túc. Nhan Tiêu Tiêu có dự cảm không lành, nhưng cô vẫn tin Lâm Dục Thần là thật lòng với mình. Anh đã có tất cả những gì mình muốn, làm sao lợi dụng từ cô điều gì được. Lấy những tấm ảnh từ tay hắn, đưa mắt nhìn vào nó. Cô ngỡ ngàng khi thấy một cô gái giống y hệt mình, nhưng bản thân biết rằng đó không phải cô. Phong cách ăn mặc của cô gái này quá trẻ con, không giống như mình của hiện tại. Tấm thứ hai, Nhan Tiêu Tiêu thấy cô gái giống mình y như đúc kia, đang trong vòng tay của Lâm Dục Thần. Nhìn vào là biết anh cùng cô ấy chụp hình với nhau. Và rất nhiều tấm sau nữa cũng là hình ảnh thân mật của hai người. Mi tâm cô run rẩy, tay cầm những tấm ảnh không vững khiến chúng rơi xuống đất. Nicolas rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Hắn cất lời. Ami, đó là bạn gái trước kia của Lâm Dục Thần, tên là Dương Khiết Yên. Cô ta từ nhỏ đã bị ngốc. Ngay lập tức, Nhan Tiêu Tiêu lớn tiếng phản bác lại hắn. Thì sao chứ? Người anh ấy yêu hiện tại là tôi. Anh đưa tôi mấy tấm ảnh này làm gì? Em vẫn không hiểu vấn đề sao? Mục đích Lâm Dục Thần quen em chỉ là thấy bề ngoài của em rất giống Dương Khiết Yên. Hắn chẳng có tình cảm gì với em hết. Chỉ xem em là kẻ thế thân của cô gái đó mà thôi. Cầm miệng. Chuyện của tôi biết như thế nào, không cần anh quan tâm. Nói rồi cô một mạch chạy thẳng ra ngoài. Nicolas lo lắng nhìn theo Nhan Tiêu Tiêu. Xin lỗi nhưng anh không thể để mất em. Lâm Dục Thần ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng Tứ Xuyên, nhìn bàn ăn được thiết kế lãng mạn, thắp đầy nến và rải nhiều cánh hoa hồng trên bàn. Đôi mắt hiện lên ý cười. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã điểm qua 8 giờ tối. Thật kỳ lạ, Nhan Tiêu Tiêu sao chưa đến đây? Chắc là cô bận sửa soạn trau chuốt bản thân quá giờ nên mới đến lâu như thế. Không sao, anh chờ được. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy chốc kim đồng hồ đã điểm đến 9 giờ. Nến trên bàn đã tắt đi từ lúc nào không hay. Mất cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy cô đến. Khuôn mặt Lâm Dục Thần đen lại vô cùng khó coi. Lo lắng mở điện thoại gọi cho Nhan Tiêu Tiêu. Thật kỳ lạ, chuông vừa đổ là bị ngắt đi. Tiếp tục gọi mấy lần sau thì đã tắt máy. Anh bất an trong lòng gọi đến cho Trác Vũ Ninh. Đang ăn buổi tối lãng mạn cùng người đẹp gọi cho tôi làm gì? Không quan tâm lời hắn nói, Lâm Dục Thần vào thẳng vấn đề. Tiêu Tiêu đâu rồi? Có ở nhà cậu không? Cậu nói gì? Tiêu Tiêu không có ở bên cậu sao? Nỗi lo trong lòng tăng lên gấp bội, anh gấp gáp hỏi. Cô ấy ra ngoài lúc nào? Vừa mới sáng sớm cô ấy đã đi làm, đến giờ vẫn chưa về. Tôi còn tưởng cô ấy đã đi gặp cậu rồi chứ. Khốn kiếp. Lâm Dục Thần chửi một tiếng rồi cúp máy. Nhanh chân đứng dậy tìm kiếm trong điện thoại vị trí của cô. Thấy Nhàn Tiều Tiều đang ở trong khách sạn, anh nhanh chân chạy thục mạng xuống hầm lấy xe. Có thể cô đang bị người xấu hãm hại. Thâm tâm anh như lửa đốt, phóng xe nhanh hết mức có thể, mặc kệ trời tối, để đến khách sạn nhanh nhất có thể. Két, tiếng xe thắng gấp chói tai. Lâm Dục Thần không nghĩ ngợi nhiều, tùy tiện bỏ xe ở bên đường chạy thẳng vào trong khách sạn. Nhàn Tiêu Tiêu đang ở đâu? Nghe giọng nói lạnh lẽo của Lâm Dục Thần, cô gái tiếp tân hoảng sợ đến không hiểu anh nói gì. Lâm Dục Thần tức giận hét ầm lên. Tôi hỏi Nhàn Tiêu Tiêu đang ở đâu? À, chờ một chút. Tay cô tiếp tân run run lật từng trang giấy, sau đó lắp bắp. Ở phòng 307. Không đợi cô ta nói hết lời, Lâm Dục Thần đã chạy thục mạng lên lầu. Mấy người bên dưới nhìn theo bàn tán xôn xao. Anh ta thật đẹp trai nhưng nói chuyện thô lỗ quá đi. Nhìn như đi bắt gian nhỉ. Người đàn ông đẹp như vậy cũng bị cắm sừng à? Loay hoay tìm phòng một lúc, Lâm Dục Thần đã tìm thấy. Vùng chân đá mạnh cánh cửa phòng một cái, cánh cửa liền bị sức mạnh của anh phá vỡ. Tò mắt nhìn cảnh tượng bên trong, thấy được Nhan Tiêu Tiêu nhắm mắt nằm trên giường, còn Nicolas đang đỡ lấy đầu cô. Máu trong người anh sôi sùng sục, nhanh chân đi đến thật nhanh vung nắm đấm lớn vào mặt Nicolas. Hắn bị anh đánh đầu quay về một bên nên vô cùng tức giận trừng mắt lớn tiếng. Lâm Dục Thần, anh điên rồi à? Khốn kiếp! Dám động vào người phụ nữ của tao. Không để hắn kịp trở tay, anh đẩy Nicolas xuống đất đấm đá liên tục. Nicolas cố tránh né nhưng không thành, bị Lâm Dục Thần đánh đến sống dở chết dở, phun ra một ngụm máu lớn. Tưởng rằng sắp bị anh đánh chết, Nicolas thoi thóp dần mất đi ý thức. Lâm Dục Thần đánh đấm một lúc mới chán nản dừng lại, đôi mắt gấp gáp nhìn đến Nhan Tiêu Tiêu, nhanh chân đi đến bế bổng cô lên hướng về cửa rời khỏi nơi này. Đặt Nhan Tiêu Tiêu nằm xuống giường, người thấy trên người cô nồng nặc mùi rượu. Khuôn mặt Lâm Dục Thần đen lại không khỏi tức giận. Tại sao cô lại đi uống rượu mà không chịu đến gặp anh, còn được tên kia đưa đến khách sạn? Dục Thần, Dục Thần. Nhìn cô nhắm mắt nhưng miệng nhỏ vẫn thì thầm tên anh, Lâm Dục Thần nằm xuống ôm cô vào lòng vuốt ve nhỏ giọng. Chẳng biết em nghĩ gì trong đầu. Đến khi Nhan Tiêu Tiêu tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp nhìn trực diện vào mặt người đàn ông, mang theo chút trầm tư. Lời Nicolas nói là sự thật ư? Anh quen cô là bởi vì cô giống với người con gái anh yêu. Thảo nào lần đầu gặp mặt ở đường phố gần sân bay, phản ứng của anh khi nhìn cô lần đầu kích động như thế. Thảo nào anh luôn tìm mọi cách gần gũi cô, chỉ có cô ngu ngốc nghĩ là anh nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng không ngờ, anh chỉ xem bản thân là người con gái trước đây anh yêu. Bỗng dưng Lâm Dục Thần mở mắt nhìn thẳng vào con ngươi long lanh của Nhan Tiêu Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, cảm giác không hề ngọt ngào như những lúc trước, giống như đang có một bức tường cứng rắn ngăn cách giữa hai người bọn họ. Tiêu Tiêu, anh cần lời giải thích. Cô vẫn nhìn anh nhưng không hiện lên sự nũng nịu như ngày thường cất lời. Lời giải thích gì chứ? Em không hiểu hay đang cố tình không hiểu? Nhàn Tiêu Tiêu rời khỏi người anh, ngồi phát dậy khó chịu. Em không biết anh nói gì hết, có gì cứ nói thẳng ra. Lâm Dục Thần không muốn cự cãi với cô. Anh dịu giọng. Tiêu Tiêu, tại sao hôm qua em không đến nơi anh hẹn cùng ăn tối mà chạy đi uống rượu? Cô quay mặt, lạnh nhạt cất lời. Em thích như vậy đó, anh muốn ngăn cấm em. nắm hai cầu vai của Nhan Tiêu Tiêu, trực tiếp xoay người cô lại. Anh không biết em bị làm sao, nhưng em giận anh việc gì thì cứ nói ra, đừng trẻ con như vậy. Đẩy mạnh hai tay Lâm Dục Thần ra khỏi vai, cô trừng mắt hét lên. Em không có trẻ con, em cũng không có ngốc. Em là Nhan Tiêu Tiêu, không phải Dương Khiết Yên, cô gái mất tích anh đang tìm kiếm. Cơ thể Lâm Dục Thần cứng ngắc, anh đứng hình khi nghe cô nhắc đến cái tên Dương Khiết Yên. Cô làm sao lại nói ra những lời này với anh? Tiêu Tiêu, em nói gì vậy? Cô không kìm được nước mắt, nói ra hết những lời kìm nén trong lòng. Lâm Dục Thần, em nói lại một lần nữa, em không phải Dương Khiết Yên của anh, em là Nhan Tiêu Tiêu. Anh đừng vì vẻ bề ngoài mà lợi dụng em, đừng coi em là kẻ thay thế. Nếu anh thấy bản thân chẳng có chút tình cảm nào với em thì hãy chia tay đi, đừng làm em nhầm tưởng anh yêu em nữa. Tiêu Tiêu ghì chặt cơ thể cô vào lòng, thâm tâm Lâm Dục Thần rối loạn chẳng biết làm gì. Vì sao cô lại hiểu lầm mọi chuyện thành ra như vậy? Thảo nào cô nãy giờ phản ứng kỳ lạ như thế. Anh thở dài hỏi cô một câu. Em không tin tưởng anh. Cô lúc này chỉ biết khóc, không biết làm gì hơn. Tận sâu trong tim cô vẫn tin tưởng vào tình yêu của anh. Nhưng theo bản năng của một người phụ nữ, cô không thể coi như không có chuyện gì, hoàn toàn tin tưởng anh được. Khi yêu, người ta thường hay mù quáng, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhan Tiêu Tiêu cũng như thế. Đột nhiên phát hiện ra người yêu trước đây của bạn trai mình giống bản thân y đúc. Cô làm sao xem như không có chuyện gì mà bình tĩnh được. Tiêu Tiêu, anh thật sự rất yêu em, rất yêu em. Tin tưởng lời anh có được không? Anh có thể thề với em, nếu như anh không yêu em, hãy cho anh chết không? Anh nói cái gì vậy? Nhan Tiêu Tiêu bụm miệng Lâm Dục Thần lại. Cô áy náy mím môi. Em tin anh. Nhưng nếu có một ngày biết được anh chỉ xem em là người thay thế, em sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, Lâm Dục Thần hứa chắc nịch. Em yên tâm, anh biết bản thân muốn gì. Cho dù có bao nhiêu người giống y như Dương Khiết Yên của trước đây, anh cũng không đời nào để mắt đến. Hiện giờ anh chỉ yêu mình em, Tiêu Tiêu của anh, vậy nên đừng hiểu lầm anh nữa nhé. Dạ. Giải quyết được khúc mắc trong lòng, Nhan Tiêu Tiêu không còn khó chịu như lúc ban nãy. Cô nũng nịu nằm trong lòng anh nhỏ giọng. Thần, xin lỗi anh, là em đã hiểu lầm, dại dột trách nhầm anh, em sai rồi. Yêu chiều xoa đầu cô, anh mỉm cười. Không sao, nhưng nếu có lần sau nữa, em đừng có giận anh như thế. Có gì cứ hỏi anh không muốn hai chúng ta bất hòa. Dạ, em biết rồi. Còn một điều nữa anh cần nói cho em biết, tránh xa đàn ông bên ngoài ra. Ngoài ra thì không kẻ nào được đến gần em cả. Ngước mắt lên nhìn anh, Nhan Tiêu Tiêu cắn môi. Tự dưng anh nói chuyện này, em có bao giờ tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào ngoài anh đâu. Đột nhiên ánh mắt Lâm Dục Thần tràn ngập sát khí. Hôm qua anh thấy em và tên Nicolas chung phòng. Anh nói gì? Đôi mắt cô trợn tròn kinh ngạc. Vậy em và hắn có... Không xảy ra chuyện gì hết. Nghe anh nói, Nhan Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, hôm qua cô đến quán rượu uống đến say mềm, nằm gục trên bàn. Không ngờ trong thời gian bất tỉnh thì xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô mím môi quan sát nét mặt của anh, e dè hỏi. Vậy anh xử lý như thế nào? Bình thản hôn lên mái tóc của Nhan Tiêu Tiêu, anh nhẹ giọng nói. Đánh hắn đến sống dở chết dở. Hàng mi cô run run không nói nên lời. Đúng là Lâm Dục Thần mà cô quen biết, nguy hiểm tàn độc không ai sánh bằng. Dưới phòng ăn, Lâm Tố Tâm vui vẻ nói hết những việc làm của cô ta cho Lâm Thái Thụy biết. Bà ta hài lòng tán thưởng. Đúng là cháu gái của cô, lần này để xem hai chúng nó hiểu lầm nhau thế nào. Có khi rời khỏi nơi đây luôn không chừng. Chưa nói hết câu, bà ta đã thấy Lâm Dục Thần dắt tay Dương Khiết Yên vào phòng ăn, mà mắt trợn tròn, sau đó nhìn sang Lâm Tố Tâm. Cô ta cũng không khỏi bất ngờ, quan sát hai người trước mắt. Có chuyện gì sao? Vừa nhìn sơ qua, anh đã biết Nhan Tiêu Tiêu hiểu lầm có khả năng cao là liên quan đến hai người này rồi. Từ nay hai người không cần ở đây nữa. Tôi đã mua một căn biệt thự ở ngoại ô, không khí thoáng mát, thoải mái. Xung quanh có người canh giữ kỹ lưỡng, vô cùng an toàn. Công ty cũng sắp xếp xử lý xong rắc rối. Tuy anh không nói lời nào liên quan đến chuyện của Nhan Tiêu Tiêu, nhưng hai người kia thầm hiểu rằng không qua mắt được Lâm Dục Thần, nên không dám dại dột nói thêm lời nào, cắn răng chịu đựng. Buổi chiều, Nhan Tiêu Tiêu cùng Lâm Dục Thần đi gặp đối tác ký hợp đồng. Bên đối tác là một người phụ nữ xinh đẹp, diện trên người đầm dung suýt màu đen ôm sát cơ thể, phô lên đường cong nóng bỏng của cô ấy. Khi anh và cô đến thì người này đã ngồi vào bàn, nhìn sang cô một cái, nụ cười cô ta khựng lại, rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu. Lâm Tổng, đã lâu không gặp. Cô gái xinh đẹp đưa tay ra làm động tác muốn bắt tay. Đã để Phương Tổng chờ lâu rồi. Vừa định nhấc tay lên thì đã bị Nhan Tiêu Tiêu kéo xuống. Cô thay anh bắt tay người phụ nữ, nở nụ cười thật tươi. Chào cô, tôi là thư ký, cũng là bạn gái của anh ấy. Người phụ nữ mất tự nhiên nhưng vẫn gượng cười. Ra là vậy, không ngờ Lâm Tổng có một cô bạn gái xinh đẹp đến thế. Cô quá khen tôi rồi. Nhan Tiêu Tiêu tranh nói với anh. Lâm Dục Thần nhìn bộ dạng của cô đã biết cô nghĩ gì. Sáng vẻ này hệt như 5 năm trước, cô ghen với thư ký của anh. Yêu chiều xoa đầu cô gái nhỏ, anh cất lời. Bạn gái tôi có chút lanh lợi, cô cứ thoải mái nói chuyện cùng cô ấy về chuyện hợp đồng. Nhan Tiêu Tiêu tự tin nói một loạt về bản hợp đồng cho người phụ nữ kia nghe. Vốn dĩ cô ta đã thích Lâm Dục Thần từ nhiều năm trước. Vào lần đầu gặp mặt, cô ấy là nữ doanh nhân thành công, rất tự tin về chuyện này. Nhưng không biết làm sao mà hơn 5 năm trước, Lâm Dục Thần đột nhiên mất hút. Bây giờ mới gặp lại anh, nhưng bên cạnh đã có một cô bạn gái, còn rất biết cách giữ bạn trai mình. Kết thúc buổi ký kết, người phụ nữ lịch sự chào bọn họ rồi rời đi trước, để lại không gian riêng cho Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu. Anh áp sát lại gần mặt cô thì thầm. Bảo bối nhỏ, lúc nãy em ghen sao? Cô đẩy anh ra, gắp một miếng cải vào miệng nhai né tránh. Em không có, anh đã là của em, làm gì phải ghen chứ? Thật à? Thật. Lâm Dục Thần gật đầu vờ nghiêm túc nói với cô. Vậy từ ngày mai, anh cùng một đối tác nữ bàn bạc ký hợp đồng. Em ở công ty không cần theo nhé. Không được. Ngốn một họng thức ăn trong miệng, nghe anh nói, cô không chịu hét lên. Lâm Dục Thần không để ý đến tiếng hét của cô, chậm rãi gắp thức ăn thưởng thức. Chẳng phải em nói không ghen sao? Anh dù có đi đâu, nói chuyện hoặc tiếp xúc, thậm chí là ngủ cùng giường với cô gái khác thì cũng là của em thôi. Trợn mắt hết cỡ nhìn lấy anh, cô hét lên. Anh dám. Lâm Dục Thần, anh mà dám lén phán với người phụ nữ nào, em sẽ thiến anh luôn. Bộ dáng ghen muốn nổ tung này của Nhan Tiêu Tiêu làm Lâm Dục Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Là em nói anh là của em nên không ghen mà. Thiến anh vậy em mất đi một thứ quan trọng lắm đấy. Đến đó đừng lăn ra giường mà khóc đấy nhé. Cô phẫn uất đánh mạnh vào vai anh. Em ghen đấy thì sao? Ngoài em ra không cho ai động vào người anh hết. Anh mà dám em sẽ làm thật đấy. Ôm cô vào lòng anh cười không ngớt. Cố gắng nén lại hôn lên trán cô một cái. Anh nhớ 5 năm trước cũng đã từng nghe câu nói này của cô rồi. Đúng là cái tính chiếm hữu này không hề thay đổi. Bảo bối nhỏ, anh chỉ yêu mình em thôi. Cô chu môi nói. Lúc trước anh cũng yêu cô gái kia đấy. Sau này em mà bị ba bắt về, chắc anh cũng yêu người khác thôi. Tiêu Tiêu. Lâm Dục Thần đặt hai tay lên má cô, nhìn vào khuôn mặt buồn bã kia dỗ dành. Em biết anh không phải người như thế mà. Nếu sợ thì anh không ngại để em suốt ngày kè kè bên anh đâu. Với lại anh không muốn mất đi tiểu đệ của mình. Không có nó sao mà hành sự với em được. Anh... Nhan Tiêu Tiêu ngại đến đỏ mặt đánh Lâm Dục Thần một cái, rồi quay sang hướng khác mắng. Lưu manh, biến thái. Kéo cô đến sát người, lại ôm vào lòng anh xấu xa nói. Anh vẫn chưa ăn triệt được em, anh rất thèm. Bảo bối, tối nay vận động với anh đi. Buông ra. Đẩy anh ra thật xa mình, cô lắp bắp. Em xuống dưới đợi anh lấy xe. Vừa nói hết, cô đã nhanh chân chạy mất hút. Lâm Dục Thần không thể ngừng cười với hành động của cô, cũng đứng dậy rời đi. Nhan Tiêu Tiêu rời khỏi nhà hàng, chạy ra ngoài đường lớn, khuôn mặt vẫn đỏ dần, thầm chửi anh. Lâm Dục Thần xấu xa, Lâm Dục Thần đáng ghét, Lâm Dục Thần biến thái, Lâm Dục Thần lưu manh, hại cô xấu hổ đến như thế này. Ami. Nghe tiếng gọi, Nhan Tiêu Tiêu ngẩng đầu, thấy một người đàn ông bịt kín mít trước mặt, thoáng chốc giật mình. Một lát sau mới nhận ra là Nicolas, vì hắn đeo khẩu trang, mắt kính và ăn mặc kín đáo, nhưng không che giấu nổi những vết bầm tím sưng phù hai bên mặt. Không ngờ Lâm Dục Thần ra tay mạnh đến vậy, nhưng Nicolas đã bị thương nặng như thế sao còn đến đây? Anh gọi tôi có việc gì? Nhìn cả khuôn mặt Nhan Tiêu Tiêu đỏ hỏn, Nicolas lo lắng hỏi. Em không khỏe sao, mặt đỏ cả rồi. Sờ sờ lên mặt cô lắc đầu. Không có đâu. Nhớ về lúc sáng này, Lâm Tố Tâm gọi cho hắn chửi mắng xối xả vì không làm cho Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên nảy sinh mâu thuẫn. Nicolas không cam tâm, hắn không tin cô biết chuyện này rồi lại có thể coi như không có gì. Em vẫn ở bên Lâm Dục Thần. Xin lỗi, tôi không muốn nghe những việc này, tôi tin tưởng anh ấy. Nicolas mất bình tĩnh, nắm hai cẩu vai của Nhan Tiêu Tiêu. Mọi chuyện đã rành rành trước mắt, em vẫn tin hắn. Em cao thượng đến mức chấp nhận Lâm Dục Thần, coi em là kẻ thay thế cũng không muốn rời xa hắn. Một lực mạnh kéo Nhan Tiêu Tiêu về phía sau, đầu cô đụng vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Lâm Dục Thần nhìn Nicolas đầy lạnh lẽo. Lần trước vẫn chưa đủ. Hắn vẫn không biết sợ lớn tiếng với anh. Lâm Dục Thần, tùy tiện đánh người là phạm pháp. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Cười nhạt một tiếng anh nói. Cậu cứ báo, để xem ai có đủ quyền lực tống Lâm Dục Thần này vào tù. Anh không quên được Dương Khiết Yên sao lại tìm đến Tiêu Tiêu. Rõ ràng anh chỉ xem cô ấy là người thay thế. Anh đi đến kéo mạnh áo của Nicolas cảnh cáo. Chuyện của hai chúng tôi không cần người ngoài chó mỏ vào. Cậu chẳng là cái thá gì mà xen vào hết. Lần sau dám tìm đến Tiêu Tiêu một lần nữa thì đừng trách tôi động đến Mì Lè. Đặt tay lên eo cô ghì vào lòng như đánh dấu chủ quyền trước mặt Nicolas. Anh kéo cô đi về phía xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi mất. Em tin hắn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Dục Thần, Nhan Tiêu Tiêu còn tưởng lúc nãy là mình nghe lầm. Nếu em tin anh ta, anh nghĩ em còn ngoan ngoãn ngồi đây. Thở dài một tiếng anh nói. Mặc kệ ai có nói gì, em phải tin tưởng anh. Yêu em có biết không? Cô nở nụ cười rạng rỡ đáp lại. Em biết mà, em vẫn luôn tin tưởng anh. Rời mắt nhìn cô một cái, lòng anh rối bời. Lâm Dục Thần biết không thể giấu cô như thế nữa. Anh sẽ tìm cách để cô làm biện pháp thôi miên càng sớm càng tốt. Em làm sao vậy? Mới đọc xong tập văn kiện, Lâm Dục Thần đánh mắt nhìn Nhan Tiêu Tiêu một cái. Thấy cô đang xoa hai bên thái dương, anh lo lắng đứng dậy đi đến hỏi. Nhan Tiêu Tiêu lắc đầu mệt mỏi đáp. Em không sao, chỉ là nhức đầu một chút. Không được, phải đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu. Chỉ là làm việc nhiều nên đau đầu một chút, không đến nỗi phải vào bệnh viện nên cô từ chối anh. Lâm Dục Thần không đồng ý với Nhan Tiêu Tiêu, kéo cô đứng dậy nhéo nhẹ lên má. Ngoan, nghe lời anh đưa em đi. Với sự kiên quyết của anh, cô đành chấp nhận, mặc Lâm Dục Thần kéo cô đến bệnh viện. Anh nói gì đó với cô y tá, cô ấy liền gọi điện cho ai đó rồi mỉm cười mời hai người vào. Lâm Dục Thần dẫn Nhan Tiêu Tiêu thẳng đến một phòng khám, lịch sự gõ cửa vài cái, bên trong liền vọng lên tiếng. Vào đi. James, lâu rồi không gặp. Thấy Lâm Dục Thần đến, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, anh ta mỉm cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Đây là cô gái mà cậu nói với tôi lúc trước. Đúng vậy. Dạo này cô ấy thường hay đau đầu, cậu khám xem cô ấy có bệnh gì không. Được, cậu ngồi đây đi. Nhan Tiêu Tiêu mím môi nhìn Lâm Dục Thần một cái. Anh gật đầu xoa đầu cô mới dám ngồi xuống. James hỏi vài câu về triệu chứng của Nhan Tiêu Tiêu. Một lát sau thì kết luận chỉ là cô làm việc quá sức, không có bệnh tình nguy hiểm gì, kê thuốc cho cô. Đột nhiên Nhan Tiêu Tiêu có điện thoại, cô xin phép ra ngoài nghe. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Dục Thần và Dêm. Anh lo lắng hỏi anh ta. Tôi muốn cậu thực hiện biện pháp thôi miên cho cô ấy càng sớm càng tốt. Dêm gật đầu. Lần sau cậu dẫn cô ấy đến tái khám, tôi sẽ thực hiện. Nhưng tôi khuyên cậu nên nói rõ cho cô ấy, tránh cô ấy hiểu lầm. Tôi biết rồi. Lâm Dục Thần ra khỏi phòng thì Nhan Tiêu Tiêu cũng đã nghe xong điện thoại. Thấy anh đi ra, cô có chút không thoải mái. Sao thế? Nhìn vẻ mặt không tươi tắn của cô, Lâm Dục Thần sợ cô khó chịu ở đâu đó nên lo lắng hỏi. Cô lắc đầu, không có gì đâu. Ai gọi thế? Chỉ là gọi lộn số thôi. Ôm lấy eo cô, Lâm Dục Thần kéo cô đi lấy thuốc, sau đó lấy xe về nhà cho Nhan Tiêu Tiêu nghỉ ngơi. Vì Nhan Tiêu Tiêu không khỏe trong người nên Lâm Dục Thần cho cô nghỉ việc vài ngày. Nhưng không biết vì sao mới 8 giờ sáng cô đã chuẩn bị ra ngoài. Đón một chiếc taxi đến khách sạn, đến nơi thì nhanh chân vào trong. Sau khi báo số phòng với cô tiếp tân và làm một số thủ tục, Nhan Tiêu Tiêu mới được vào. Đứng trước cửa phòng một lúc, cô có chút bối rối, đưa tay lên gõ cửa. Chưa đến 5 giây sau, cửa đã được mở ra. Ba. Vừa thấy Nhan Nghị, Nhan Tiêu Tiêu đã mừng rỡ ôm chầm lấy ông. Nhan Nghị không đáp lại cái ôm đó, chỉ nhàn nhạt cất lời. Vào trong đi. Nhan Tiêu Tiêu lấy tay quệt nước mắt trên mặt. Cô ngồi kế bên Nhan Nghị, nắm lấy tay ông ấm ức nói. Cả tháng nay con nhắn tin gọi điện cho ba. Tại sao ba không trả lời con? Con rất buồn. Nhếch môi cười một cái, Nhan Nghị lên tiếng. Con buồn. Ba tưởng ở bên Lâm Dục Thần con rất vui mà quên mất người ba này rồi chứ. Ba. Nhan Tiêu Tiêu ấm ức rơi nước mắt. Cô nào bất hiếu như thế? Ngắm nhìn con gái một lúc, Nhan Nghị lau nước mắt cho cô rồi giải thích. Tiêu Tiêu, Lâm Dục Thần nhờ người âm thầm chặn ẩn số của chúng ta. Nên ba và con không thể liên lạc được. Đến khi ba phát hiện mới thay một cái sim mới gọi cho con. Gì chứ? Nhan Tiêu Tiêu không thể tin lời ông nói, hai mắt trợn tròn. Ba, chắc ba hiểu lầm anh ấy rồi. Nhan Nghị tức giận lớn tiếng. Còn bao giờ mới hết mê muội nó đây? Cố trấn tĩnh lại cảm xúc, Nhan Nghị nhìn Nhan Tiêu Tiêu bằng đôi mắt sâu thẳm. Được rồi, bây giờ ba sẽ nói hết sự thật, tin hay không tùy con. Sự thật gì chứ? Nhan Tiêu Tiêu khó hiểu quan sát nét mặt nghiêm túc của Nhan Nghị. Ông nói với cô. Thật ra lúc trước mẹ con không phải sinh ra một mình con. Con còn có một đứa em gái sinh đôi nữa. Em sinh đôi. Hàng mi xinh đẹp nheo lại. Nhan Tiêu Tiêu không khỏi bất ngờ. Cô còn có một đứa em gái, vậy hiện tại nó ở đâu? Nhan Nghị tiếp tục kể lại. Vì là sinh đôi, mẹ con vì quá sức nên qua đời. Lúc đó gia đình không có đủ điều kiện nuôi cả hai chúng con. Vừa hay vợ bạn thân của ba không thể có con nên đã xin một đứa bé nuôi nấng. Ba biết lúc ấy ba không thể một mình nuôi hai đứa trẻ, như vậy sẽ làm khổ cả hai chúng con, nên ba cắn răng mà cho đi em con để nó có một cuộc sống sung sướng hơn. Họ cho ba một số tiền để chuyển qua Pháp sinh sống và làm việc, sợ một ngày ba lại cướp em con đi mất. Kể đến đây, nước mắt ông ta chảy ngắn chảy dài xoa đầu Nhan Tiêu Tiêu. Nhưng không vì thế, ba bỏ mặc con bé, ba luôn tìm cách nghe ngóng tin tức của nó. Biết rằng ba mẹ nuôi của nó đặt tên cho nó là Dương Khiết Yên, nhưng do ảnh hưởng khi sinh khó của mẹ con, nên nó trở nên ngốc nghếch bẩm sinh. Nhan Tiêu Tiêu như bị sét đánh, cả cơ thể cứng ngắc, gì chứ? Em song sinh của cô tên Dương Khiết Yên, sao lại trùng hợp như thế? Thảo nào cô ấy lại giống hệt như cô. Vậy người trước kia Lâm Dục Thần yêu là em gái cô. Mọi chuyện đều yên ấm cho đến khi ba nghe được người khác báo tin em con bị bắt đi. Cả gia đình nuôi nấng em con đều bị giết sạch. Sao lại như thế? Nhan Nghị đau lòng rơi nước mắt nói với Nhan Tiêu Tiêu. Còn biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai không? Cô vô cùng tò mò hỏi ông. Là ai vậy ba? Ai độc ác đến thế? Là Lâm Dục Thần. Nhan Tiêu Tiêu như bị đông cứng, ngồi thừ người ngỡ ngàng. Một lúc sau, cô thở hồng hộc lên tiếng. Con không tin, con biết con người của anh ấy không phải tự dưng anh ấy giết người được. Bà không biết người nhà họ Dương có thù gì với nó, nhưng nó đã giết chết hết rồi vẫn bắt em con hành hạ làm nhục tra tấn nó. Thằng khốn đó chính là Cẩm Thú. Nhan Tiêu Tiêu hét lớn. Bà, con không cho phép ba nói xấu anh ấy. Nhan Nghị còn lớn tiếng hơn cô. Nhưng đó là sự thật. Con bé đã bị ngốc, nhưng nó Cẩm Thú đến mức giam giữ hàng ngày làm nhục nó. Đến khi Khiết Yên không chịu nổi mà tự sát, nó mới nhận ra có tình cảm với con bé đã là quá muộn. Cho nên ba không cho phép con đến Trung Quốc là như thế. Sợ có một ngày Lâm Dục Thần thấy con. Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra y như ba nghĩ. Nó đã thấy con, muốn con thay thế chỗ của Khiết Yên, để con thay thế con bé bù đắp lỗi lầm. Con không tin đâu, ba đừng nói nữa. Dùng hai tay bịt kín tai lại, lòng cô quặn thắt đau đớn khóc nấc lên. Tại sao ai cũng nói cô là kẻ thay thế? Cô không phải, cô là người anh yêu cơ mà. Anh không phải loại người đó, anh nhất định không lợi dụng cô. Cô phải tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm của bọn họ. Rời khỏi chiếc taxi, Nhàn Tiêu Tiêu nhấc từng bước nặng nề vào trong nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy Lâm Dục Thần ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mình. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Nhan Tiêu Tiêu, quan sát cô một lúc rồi cất lời. Em đã không khỏe, còn đi đâu vậy? Cô cúi mặt không nói lời nào, cũng không dám nhìn trực diện Lâm Dục Thần. Thấy Nhan Tiêu Tiêu thật khác lạ, anh nâng mặt cô nhẹ giọng nói. Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào, nói anh nghe. Thần... Nhào vào lòng anh, Nhàn Tiêu Tiêu bật khóc nức nở, cô trút hết nỗi lòng bằng nước mắt. Có đánh chết cô cũng không tin anh xem cô là kẻ thay thế. Thấy cô bỗng dưng òa khóc, Lâm Dục Thần kinh ngạc, giây sau liền vòng tay ôm cô vào lòng dỗ dành. Có anh ở đây, em đừng khóc. Cô chỉ biết nức nở gọi tên anh. Sau một lúc được Lâm Dục Thần bế lên phòng đặt xuống giường, hôn lên hai mi mắt của cô. Anh dịu giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì mà làm em khóc lóc đến thế? Nói anh nghe. Nhàn Tiêu Tiêu chỉ biết cắn môi, cúi gục mặt xuống. Chuyện này cô có nên nói cho anh biết hay không? Giữa ba và người mình yêu, cô không biết phải tin ai. Người nào đối với cô cũng là quan trọng nhất. Nhưng cô rất sợ điều ba mình nói là thật. Đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, cô không muốn té xuống thê thảm. Nhàn Tiêu Tiêu cứ im lặng không nói. Lâm Dục Thần cũng không muốn ép cô. Được rồi, em không nói cũng không sao. Lúc sáng em có ăn gì chưa? Cô trả lời anh, giọng có pha chút khàn đặc. Lúc sáng em có ăn rồi. Em muốn anh dỗ em ngủ. Hiện tại cô đã rất mệt mỏi, không muốn nghĩ nhiều chuyện nữa, nên muốn ngủ một giấc thật ngon. Lâm Dục Thần ôm cô nằm xuống giường, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. Được. Cô thắc mắc hỏi, giờ này chẳng phải anh đang ở công ty sao? Lâm Dục Thần đáp lời, anh gọi cho dì Chân hỏi tình hình của em. Dì ấy bảo em ra ngoài từ sớm, anh không yên tâm nên chạy về. Rụi rụi vào ngực anh, cô cắn cắn môi. Xin lỗi, đã làm anh lo rồi. Nhéo nhẹ cái má bầu bĩnh, Lâm Dục Thần yêu chiều hôn lên một cái. Được rồi, chẳng phải em muốn ngủ sao, mau ngủ đi. Dạ. Hít thở mùi hương nam tính của anh, cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, vứt bỏ những buồn phiền không đáng có sang một bên. Đợi đến khi Nhan Tiêu Tiêu đã ngủ thật sâu giấc, Lâm Dục Thần cẩn thận gỡ tay cô ra khỏi người mình, sửa lại tư thế ngủ, đắp chăn kỹ lưỡng cho cô, rồi xoay người đi về hướng ban công gọi điện cho Giang Tuấn. Điều tra cho tôi, lúc sáng nay Tiêu Tiêu đã đi đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.